Cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 64, chiêu quân chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đả tự, dục, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta không muốn như vậy, ta không muốn đời sau phải sống trong đau lòng. Viên chiêu quân nhai đi nhai lại, trong mắt tất cả đều là van xin. Lúc này hắn như không nghe thấy, sắc mặt nghiêm túc, đem nàng đặt lên trên giường, đưa tay vuốt mặt của nàng, trong mắt tất cả đều là hình ảnh nàng. Ngoan, nghe lời, hắn nói xong xoay người rời khỏi. Xong, thấy hắn phải đi, nàng vội vàng đưa tay ra kéo tay của hắn. Dục, chớ đi, ta không muốn thuần dương chi khí, nếu như ngươi làm như vậy, nếu như ta còn sống, ta đời sau cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hắn quay đầu lại nhìn nàng kéo tay của mình, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn đến nét mặt của hắn, viên chiêu quân lúc này mới phát hiện ra nàng thế nhưng có thể động, nàng không phải là bị hắn điểm huyệt đạo sao. Thời gian ngắn như vậy là có thể bỏ huyệt đạo của hắn, chuyện này chỉ có thể nói là một kỳ tích. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, cũng không tin nổi mình có thể bỏ huyệt đạo trong thời gian ngắn như thế này, nhanh chóng từ trên giường xuống, còn theo bản năng cách xa Vũ Văn Dục mấy bước. Dục, ngươi xem ông trời cũng đang giúp ta, ta không thể hút thuần dương chi khí của Lý Dịch, ngươi đừng buộc ta, nếu như ngươi buộc ta, ta liền. Nàng nhanh chóng đem chùy thủ bên hông rút ra đặt ở trên cổ của nàng. Ngươi một lần nữa buộc ta, ta chết ngay bây giờ. Vũ Văn Dục trong mắt chứa đựng khổ sở, hắn không muốn nàng chết, nàng làm sao lại không thể hiểu đây. Chiêu quân, nghe lời, để cây chùy thủ xuống, chớ làm chuyện điên rồ. Viên chiêu quân nhìn hắn, lệ liền chảy xuống. Dục, ngươi đừng buộc ta cũng không muốn chết, nhưng ta có nguyên tắc của chính mình, ta yêu ngươi hiểu không? Vũ Văn Dục nghe thấy lời của nàng trong lòng cũng khó chịu, hắn làm sao không thương nàng đây? Hắn chính là không nhớ sự thực nàng chết mới tiếp nhận nàng hút thuần dương chi khí, hắn mặt mày vo thành một nắm, mặt khổ sở canh chừng mặt nàng, qua thật lâu, hắn lạnh nhạt nói. Ta không buộc ngươi chùy thủ để xuống, đến với ta. Hắn đi từng bước một gần nàng, nàng nhìn mặt của hắn, từng bước một hướng tới lui về phía sau. Viên chiêu quân, ngươi đúng là điên rồi, ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi hút thuần dương chi khí sao? Ngươi chết. Chính là thật có lỗi với những người quan tâm ngươi. Viên chiêu quân lệ rơi đầy mặt, lúc này cây dương mai cùng quả khế, quả tĩnh cũng tiến vào, mấy người thấy chùy thủ trong tay viên chiêu quân kề sát vào da, lòng cũng như lửa đốt. Tiểu thư, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, cây dương mai cùng quả khế khóc nói. Sư muội, ngươi cái này là đang làm gì? Mau thả hạ chùy thủ, Vũ Văn Dục làm như vậy cũng vì bất đắc dĩ, chúng ta không có người nào muốn nhìn đến ngươi chết. Quả tĩnh lạnh mặt nói, nhưng ta không muốn làm chuyện này, các ngươi đừng ép ta được không? Ta sẽ sống thật khỏe, thật sẽ không chết, sư phụ nói có thể là giả đây. Ta có dục là đủ rồi, thời gian này ta rất vui vẻ, rất hạnh phúc, ta không muốn phá hư nó. Coi như hiện tại chết rồi, ta cũng thỏa mãn, các ngươi hiểu chưa? Viên chiêu quân nói xong, khóc to hơn, lệ không ngừng chảy. Không biết làm sao, nàng khóc đến toàn thân không có hơi sức. Nàng bất chi bất giác chùy thủ buông xuống, tiếp cả người gục đi xuống. Mọi người cả kinh, đều chạy tới đỡ. Vũ Văn Dục động tác cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền đem viên chiêu quân ôm vào trong ngực. Xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên chiêu quân nhìn gương mặt to của Vũ Văn Dục, không còn hơi sức nói. Dục, đừng ép ta làm chuyện không muốn làm được không? Ta yêu ngươi hiểu chưa? Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, cho dù chết. Nàng cũng muốn hắn nhớ được vẻ đẹp của nàng, nàng không muốn bởi vì chuyện hút thuần dương chi khí, tương lai đem tình cảm của hai người cũng phai mờ. Ta cũng yêu ngươi, Vũ Văn Dục nói qua ôm nàng đi tới bên giường. Viên chiêu quân giơ tay lên gắt gao lôi kéo tay của hắn. Ta, nàng rõ ràng ý thức được linh hồn của nàng đang cùng thân thể của nàng thoát khỏi, nàng không muốn rời đi, nhưng nàng không khống chế được. Nàng lời còn chưa nói hết, linh hồn của nàng liền bay ra trong cơ thể nàng. Nàng mặt hoảng sợ, nàng nhìn thân thể của mình trong ngực Vũ Văn Dục. Thân thể của nàng đột nhiên liền thay đổi trở nên lạnh lẽo, không có nửa điểm nhiệt độ, không có nhịp tim, không còn hơi thở, viên chiêu quân chết rồi. Vũ Văn Dục thấy thế, lệ một cái liền từ trong mắt chảy ra. A, không, ngươi không thể chết, viên chiêu quân ngươi sống lại cho ta. Viên chiêu quân rất muốn đi trở về bên trong thân thể không thuộc về nàng này, nàng muốn sống, nàng muốn nói Vũ Văn Dục đừng khóc. Nhưng nàng không đi vào được thân thể của mình, nàng nhìn Vũ Văn Dục đau lòng, lòng của nàng cũng đặc biệt đau, nàng kêu lên. Dục, ngươi đừng đau lòng, Dục, ta yêu ngươi. Đang lúc này, một vệt kim quang chiếu vào trên linh hồn Viên Chiêu Quân, nàng cảm thấy có một cỗ cường đại lực lôi kéo nàng rời đi. Nàng quĩnh lên, quát to một tiếng, Dục, ta yêu ngươi, ngươi đừng đau lòng. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị cỗ lực lượng kia hút vào. Chỉ có Vũ Văn Dục rõ ràng nghe được Viên Chiêu Quân lúc đi nói, hắn quay đầu lại, tìm kiếm khắp nơi. Chiêu Quân, ngươi đừng đi, lão bà, ngươi đang ở đâu? Ngươi đừng đi, mọi người nhìn Vũ Văn Dục như phát điên hướng về phía trong không khí gọi, mọi người đều là cả kinh, Lý Dịch thấy thế, nói. Nhị sư huynh, Viên cô nương đi, ngươi đừng như vậy, sẽ tổn hại sức khỏe. Vũ Văn Dục là người luôn tỉnh táo, nhưng là bây giờ hắn không thể tỉnh táo. Phu nhân của hắn chết rồi, muốn hắn làm sao có thể tiếp nhận đây, không phải nói ngày mai mới đến thời gian sao? Tại sao kế hoạch của hắn không kịp thực hiện đây? Nước mắt hắn dường như đã cạn, hắn không hề rơi lệ nữa, hắn mặt sáng, ôm thi thể Viên Chiêu Quân ra khỏi phòng. Quả Tĩnh nhìn Vũ Văn Dục như vậy, trong lòng thầm kêu tình huống không ổn, vội vàng ngăn cản. Nhị sư huynh, ngươi phải bớt đau buồn đi, Viên cô nương không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi. Vũ Văn Dục không để ý tới bất luận kẻ nào, ôm thi thể Viên Chiêu Quân tiếp tục ra khỏi phòng, đến đại điện thì Lý Dịch đã ngăn ở trước mặt của hắn. Sư huynh, ngươi đừng vội, ta thay Viên Chiêu Quân bói một quẻ. Nghe lời này, Vũ Văn Dục dừng bước, đem thi thể Viên Chiêu Quân đặt ở trên ghế, lẳng lặng nhìn Lý Dịch gieo quẻ. Lý Dịch nhìn quái tượng, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Thế nào lại là sinh quẻ? Viên cô nương đã chết, nên quẻ chết mới đúng. Mọi người đều là cả kinh. Vũ Văn Dục liền vội vàng hỏi. Còn có gì xảy ra? Quái tượng chỉ cho thấy là quẻ sống, những thứ khác coi không ra, Viên cô nương đến tột cùng là người phương nào, tại sao lại không coi là gia kiếp trước của nàng cùng tương lai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dịch vô cùng nghi hoặc, hắn xem bói bình thường cũng sẽ tính được số mạng kiếp trước và tương lai, vì sao hắn không coi gia kiếp trước của Viên Chiêu Quân, cũng không tính gia kiếp sau của nàng, chẳng lẽ là hắn bói quẻ có vấn đề? Vũ Văn Dục cau mày, suy nghĩ thật lâu, nói. Chẳng lẽ Chiêu Quân thật trở về thế giới của mình rồi hả? Hắn nghĩ, trong miệng đọc một câu khẩu quyết, hắn đột nhiên mất bóng ở Thái Tử Điện, một giây kế tiếp người đã đến Tiên Sơn. Hắn tiến vào Tiên Sơn, trực tiếp tìm được Phong Tiên Cốc. Sư phụ, tam sư đệ nói Viên Chiêu Quân là quẻ, sống nhưng nàng rõ ràng chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Dục Nhi, ngươi đã đến rồi, có thể nhìn đến ngươi tới. Vi sư an tâm, Vũ Văn Dục sẽ có thể hôn mê 10 năm, nơi nào biết hắn như thế này mà tỉnh táo tới tìm hắn, điều này đã nói rõ Dục Nhi đã đi ra khỏi nạn kiếp này. Sư phụ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói mau, Vũ Văn Dục trước kia rất bình tĩnh, chính là một ngày cũng nói không hơn mấy câu nói, lần này lập tức hỏi nhiều như vậy, Phong Tiên Cốc cũng có chút không quen. Viên cô nương không thuộc về thế giới này của chúng ta, nàng lý nên trở lại thế giới của nàng. Phong Tiên Cốc cười nói, thế giới của nàng, chính là hiện đại thế kỷ 21 mà nàng nói. Vũ Văn Dục cau mày, đúng, Phong Tiên Cốc nghe được là Viên Chiêu Quân nói cho Dục Nhi nói chuyện thế giới của nàng, không khỏi có chút cảm kích Viên Chiêu Quân đối với mình đồ nhi thẳng thắn, nếu không Dục Nhi sẽ không qua khỏi kiếp nạn. Vũ Văn Dục trầm mặc một hồi nói, ta muốn đi thế giới của nàng, vạn lần không được, ngươi đi sẽ tan thành mây khói. Phong Tiên Cốc nghiêm mặt nói. Ta muốn đi tìm nàng, hắn không thể không có nàng, hắn nhất định phải tìm được nàng, cho dù chết, hắn cũng muốn thử một lần. Xong, không được, ngươi căn bản thì không thể đi thế giới của nàng. Phong Tiên Cốc thở dài, nói, Dục Nhi, ngươi nghe sư phụ nói, ngươi và Viên cô nương duyên phận vốn nên đến đây là kết thúc, nếu nói là sau này có thể ở cùng một chỗ hay không, cần phải xem tạo hóa của các ngươi đã. Vũ Văn Dục cúi đầu trầm tư thật lâu, nói. Ý của sư phụ nói là nàng sẽ lần nữa đi tới bên cạnh ta. Nàng nhất định sẽ trở lại. Chỉ là quen biết nhau cực kỳ khó khăn. Phong Tiên Cốc ở trong lòng thở dài. Ngay cả hắn cũng không tính ra tương lai của Viên Chiêu Quân. Dù là trở lại cái thế giới này, bọn họ cũng không nhất định có thể biết đối phương. Cái này đủ rồi. Vũ Văn Dục lại nói. Sư phụ có thể biết nàng lúc nào thì trở lại sao? Không biết. Phong Tiên Cốc cũng muốn trợ giúp Vũ Văn Dục. Nhưng việc này hắn cũng bất lực. Tạ ơn sư phụ, Vũ Văn Dục nói xong đọc một câu khẩu quyết lại trở về Thái Tử Điện. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn Vũ Văn Dục, ánh mắt của Cây Dương Mai và của Khế đều đã sưng húp, Quả Tĩnh gương mặt khổ sở, không nói lời nào cũng không cười. Sư phụ nói gì? Lý Dịch hỏi. Nàng trở về thế giới của nàng rồi. Nàng sẽ trở về. Vũ Văn Dục sau khi nói xong câu đó, ôm lấy thi thể Viên Chiêu Quân đi về phía sau núi điện Entehe Tử. Những lời này khiến mọi người trong lòng cũng dâng lên hy vọng. Vũ Văn Dục đem thi thể Viên Chiêu Quân đặt ở phía trên khối băng ngàn năm lớn trong hang động sau núi. Sư phụ nói sẽ trở về, có lẽ nàng sẽ lần nữa trở lại trên thân thể này đây. Vì vậy hắn muốn bảo vệ thân thể nàng thật tốt. Quả Tĩnh biết ý tứ của Vũ Văn Dục, vì vậy hắn ở lại Thái Tử Điện không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dịch bởi vì chuyện Lý Nam Quốc hiếu, ở nửa tháng sau, cây dương mai theo Lý Dịch trở lại Lý Nam Hoàng Cung. Quả Khế ở lại Thái Tử Điện, nàng mỗi ngày sẽ đi lau thân thể Viên Chiêu Quân, có lúc còn hướng về phía thi thể lạnh băng khóc thút thít. Nàng thật sợ tiểu thư cứ như vậy đi, cũng nữa không về được nữa. Vũ Văn Dục mỗi ngày trải qua giống như cuộc sống trước đây, đến tột cùng với y học, võ học, văn học. Xong, linh hồn Viên Chiêu Quân bị lực lượng cường đại hút vào, tiếp trước mắt chính là đưa tay không thấy được năm ngón vì sương mù dày đặc, nàng lòng có chút sợ, nàng không phải xuống âm phủ chứ. Đang suy nghĩ, một âm thanh sau lưng nàng vang lên. Viên Chiêu Quân, ngươi tuổi thọ chưa hết, không nên tới đây. Viên Chiêu Quân quay đầu lại, tất cả trước mắt trở nên rõ ràng, nhìn nam tử ngồi ở chánh điện, nàng không khỏi nhăn mày lại. Ngươi là ai? Ta đây là ở nơi nào? Đây là điện Diêm Vương. Nam tử sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh nghe có chút giống như âm thanh của Của Khế, làm cho người ta một loại cảm giác âm xâm xâm. Nhìn nam tử chỉ có chừng 30 tuổi, dáng vẻ dung mạo rất đẹp trai, Viên Chiêu Quân cau mày hỏi. Vậy ngươi là Diêm Vương? Chính thế. Diêm Vương mặt lạnh trả lời. Nhìn mặt, Viên Chiêu Quân vô cùng không thoải mái, nhìn hắn như trống rỗng, nàng lại không nỡ hắn cái gì, lạnh như thế làm gì, nàng trừng mắt nhìn Diêm Vương. Ngươi đã nói ta không nên tới nơi này, vậy ngươi lại đem ta đến đây làm gì? Ngươi là nhàn rỗi không chuyện gì làm sao? Diêm Vương không khỏi nhăn mày lại. Ngươi vốn là người ta không nên trông nom, đi tới nơi này, chỉ là vì loại bỏ mọi trí nhớ ngươi không nên có. Cái gì trí nhớ ta không nên có? Viên Chiêu Quân suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, những thứ khiến ta vui sướng thì giữ lại, không sung sướng liền rửa đi đi. Đây không phải là chợ bán thức ăn, không thể có kè mặc cả. Ngươi ở nước Đông Vũ làm chuyện tốt, cứu tánh mạng nhiều người, hiện tại ta sẽ đem một nửa linh hồn kia trả lại cho ngươi. Diêm Vương nói xong, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một quang cầu, trong quang cầu có một linh hồn, lại là bộ dạng Viên Chiêu Quân. Xong, Viên Chiêu Quân đang nghi ngờ. Chỉ thấy Diêm Vương thủ chỉ bắn ra, linh hồn liền cùng với nàng trùng hợp lại với nhau, tiếp nàng cảm thấy thân thể mình hình như không giống nhau, giống như có một cổ năng lượng tràn đầy thân thể của nàng. Linh hồn đó cũng không có trí nhớ, cùng nàng chồng vào nhau, đối với nàng không có gì tổn thương, cũng có trí nhớ nàng không nên có trong đầu nàng. Diêm Vương thủ chỉ lại bắn ra, chỉ thấy một vật tiến vào đầu của nàng, tiếp trí nhớ nàng ở cổ đại toàn bộ biến mất. Viên Chiêu Quân có chút nhức đầu, ôm đầu nói. Ngươi đã làm cái gì đối với ta? Ta không muốn mất trí nhớ. Đây không phải là ngươi có thể lựa chọn. Trở về đi thôi. Diêm Vương vung tay lên, linh hồn của nàng liền trở về thân thể hiện đại của nàng. Trong phòng bệnh, Viên Chiêu Quân đột nhiên ngồi dậy. Chiêu Quân, ngươi đã tỉnh, ngươi cuối cùng là tỉnh, ngươi đã ngất xỉu nửa năm rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể cả đời làm người thực vật. Tiếng khóc của bạn tốt Yến Tử vang lên. Viên Chiêu Quân nhớ chuyện nàng gặp qua Diêm Vương. Cũng không nhớ mình bị rửa đi một phần trí nhớ, ở trong trí nhớ của nàng là nàng giải phẫu bộ ngực lớn, dùng thuốc tê xong, nàng đã đến Diêm Vương điện, Diêm Vương nói nàng nên trở về thế giới, nàng liền tỉnh. Chuyện nàng xuyên qua cổ đại đều không nhớ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nàng vỗ vỗ còn có chút đau đầu, nhìn mặt của bạn tốt. Yến Tử, ngươi nói ta choáng mê nửa năm, vậy ta phẫu thuật thành công sao? Nàng một lòng liền muốn nàng bộ ngực lớn. Nói xong cúi đầu nhìn qua nhìn ngực của mình, thấy giống như trước đây, nàng mặt mày nhăn thành một đoàn. Xong rồi, ta ngay cả sau khi giải phẫu bộ ngực lớn cũng nhỏ như vậy, đời này ta không ai thèm lấy rồi. Không ai thèm lấy cũng đừng gả, ta nuôi dưỡng ngươi. Yến Tử lần này là bị dọa phát sợ, Viên Chiêu Quân là bạn tốt nhất, nàng không có người thân, nửa năm qua này đều là nàng đang chăm sóc. Thật, Viên Chiêu Quân mặt hồ nghi, thấy Yến Tử gật đầu, cười nói. Ta thật sự có ngực lớn, như thế nào lại nhỏ như vậy đây? Nàng nói qua đưa tay tại trên ngực chính mình bóp một cái, chính là một cái bánh bao nhỏ. Ngươi làm gì có bộ ngực lớn rồi, Người đánh thuốc mê liền hôn mê bất tỉnh, thầy thuốc thấy chuyện không ổn không dám giải phẫu ngực cho ngươi. Cái người này nằm một cái chính là nửa năm, ta còn tưởng rằng cái người này đời cũng nữa không tỉnh lại. Yến Tử nói xong, lại khóc nữa. A, ngươi tại sao lại khóc, ta không chết, không phải thật tốt sao? Viên Chiêu Quân ha ha cười. Yến Tử, ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của ta, thật không có người lấy ta đấy, ta không bằng hay là đi phong một cái ngực đi. Ngươi cũng đừng nghĩ, lần trước suýt chút nữa thì mệnh của ngươi tiêu, ngươi còn không có lấy được gì, tiền của ngươi cũng xài hết, ta cũng sẽ không vay tiền đưa cho ngươi, ngươi làm bộ ngực lớn sẽ không có lối thoát. Này choáng nha, không hù dọa nàng thì sao nàng từ bỏ ý định đó. Thấy Yến Tử mặt có vẻ tức giận, Viên Chiêu Quân cũng không dám nói chuyện bộ ngực lớn, cười hắc hắc lôi kéo tay Yến Tử nói. Yến Tử của chúng ta tốt nhất, đừng nóng giận, ta không làm bộ ngực lớn là được. Thật ra thì Tĩnh Tâm Lai suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy đáng sợ, nàng nửa năm nay đã trở thành người thực vật rồi. Thầy thuốc kiểm tra, lấy được kết quả là nàng khôi phục được rất tốt, có thể xuất viện. Đây quả là một kỳ tích của y học. Xong, phòng ốc mà Viên Chiêu Quân mướn lúc trước cũng bỏ, đồ của nàng đều bị Yến Tử dọn qua nhà nàng, sau khi xuất viện nàng trực tiếp đi qua nhà Yến Tử. Nàng bây giờ là một ít cũng nhớ không nổi chuyện tình mình xuyên qua thời không, chỉ là nàng cảm giác là lạ, giống như mất điều gì đó. Chẳng lẽ là nửa năm nàng làm người thực lại mất đi trí nhớ nửa năm, nàng vỗ vỗ đầu, cười đi theo Yến Tử vào nhà. Cùng Yến Tử vừa vào nhà, trong phòng khách có hai người đàn ông này, một là chồng của Yến Tử Từ Đạt, một người đàn ông khác mà Viên Chiêu Quân chưa từng thấy qua, tên đàn ông kia dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, so với chồng Yến Tử đẹp trai hơn nhiều. Cùng Viên Chiêu Quân nhìn thẳng vào mắt, hắn còn hướng về phía nàng dịu dàng cười một tiếng. Chiêu Quân, ngươi nhanh ngồi đi. Yến Tử nói qua đối với chồng mình gọi. Chồng, giúp Chiêu Quân mang đồ vật lên lầu. Được, Từ Đạt cười ha hả nhận lấy vật trong tay Viên Chiêu Quân cùng Yến Tử liền mang lên lầu. Viên Chiêu Quân ngồi xuống, Yến Tử nhìn người đàn ông đẹp trai nói. Tuấn Hiên, đến đây lúc nào? Người đàn ông tên gọi Tuấn Hiên vẻ mặt hòa nhã, nói. Vừa tới không lâu. Nhìn hắn hướng về Viên Chiêu Quân nói, vị này là, đây là bạn tốt Viên Chiêu Quân của ta. Yến Tử quay đầu lại đối với Viên Chiêu Quân nói, đây là Từ Đạt, em trai của Trầm Tuấn Hiên. Chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tuấn Hiên chủ động chào hỏi, nhìn ánh mắt của Viên Chiêu Quân có chút không giống. Chào, Viên Chiêu Quân trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, nhìn mặt của Trầm Tuấn Hiên, Viên Chiêu Quân trong đầu của đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc đồ cổ trang. Hắn bộ dạng cùng Trầm Tuấn Hiên rất giống. Chẳng lẽ ta đã thấy hắn? Viên Chiêu Quân nho nhỏ nói thầm. Trầm Tuấn Hiên nhìn Viên Chiêu Quân, mắt cũng không rời đi, cô gái này rất đặc biệt, tuy nói mặc tê sớt quần jean bình thường, nhưng mặc đều rất tốt. Cô gái này nhìn có chút trung tính, nhưng ngũ quan cực tốt, da cũng tốt, chỉ là vóc dáng người nhỏ, hơn nữa lại một đầu tóc ngắn, nhìn thật đẹp trai, nhìn tựa như một tên nhóc vậy. Thanh âm cũng có chút trung tính. Trầm Tuấn Hiên không hiểu mình tại sao lại đối với cô gái này có cảm tình, cười nói. Viên tiểu thư có muốn nhận chức vụ cao hơn không? Thẩm thị của chúng tôi đang muốn tuyển người, không biết viên tiểu thư có hứng thú vào thẩm thị làm việc hay không? Cách chương.